Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đôi khi, hạ thấp tư thái càng có thể đạt được sự thừa nhận và giúp đỡ từ người khác. Nếu không, nếu anh cứ giữ mãi tư thế tôi rất giỏi, tôi cái gì cũng có, thì người khác vốn dĩ muốn giúp anh cũng sẽ cảm thấy nếu anh đã không cần giúp đỡ, vậy hà tất phải làm việc thừa thãi. Không thể tưởng tượng được Hàn Đông lại đích thân đến thăm ông. Vợ Trương Hồng Quang ngồi trước giường bệnh, cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho ông. Vừa rồi, Hàn Đông và Trương Hồng Quang hàn huyên đến nửa tiếng đồng hồ. Hai người từ sự lạ lẫm ban đầu chuyển dần tới nói chuyện vô cùng hợp ý. Nếu không phải do sức khỏe của Trương Hồng Quang không cho phép, có lẽ cho dù nói chuyện đến một tiếng đồng hồ cũng không sao. Bây giờ, mặt Trương Hồng Quang hơi ửng đỏ, có vẻ kích động. Hàn Đông tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại rất có suy nghĩ. Trước đây tôi đã coi thường hắn. Xem ra, trước khi hắn đến đây, những thành tích mà hắn có được cũng không phải hoàn toàn do có thế lực sau lưng chống đỡ. Nhưng hắn còn trẻ tuổi quá, chắc cũng khoảng 30 tuổi. Đây chính là chí lớn không đợi tuổi. Chẳng trách Hà Đông có thể có được sự coi trọng của nam tuần trưởng, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vẻ mặt Trương Hồng Quang có vẻ xúc động. Ông là cán bộ cấp thứ trưởng, tuy vì nguyên nhân sức khỏe mà phải về hưu, nhưng đối với người kế nhiệm của mình, ông cũng có thăm dò tìm hiểu, nên cũng có hiểu biết đại khái về tình hình của Hàn Đông. Vốn dĩ, ông cảm thấy Hàn Đông có lẽ chủ yếu dựa vào những mối quan hệ của gia đình mới có thể thuận lợi mà nhanh chóng phát triển như thế. Nhưng sau khi nói chuyện, đặc biệt là Hàn Đông đã nói chuyện về rất nhiều lĩnh vực với ông, mới khiến ông cảm thấy Hàn Đông không phải là loại người chỉ dựa vào bối cảnh mà không ngừng thăng quan tiến chức như ông tưởng tượng. Trước đó, Trương Hồng Quang cũng có ý hướng Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc tiếp nhận vị trí của ông. Dù sao, hai người cũng đã làm việc trong cùng bộ máy trong thời gian không ngắn nữa. Ít nhất, Tống Kiến Quốc cũng khá hiểu rõ tư tưởng công việc của ông, và nhiều mặt cũng có sự nhất trí với ông. Ông lo lắng người khác lên vị trí chủ tịch thành phố sẽ tham vọng viển vông mà suy nghĩ theo một hướng khác, đi theo một lý niệm khác. Như thế, những cơ sở mà trước đó ông đã xây dựng cho thành phố Ninh Hải cũng bị lãng phí mất. Trong màn đêm, thành phố Ninh Hải chìm trong ánh đèn xa hoa. Là một thành phố duyên hải cấp phó tỉnh, so với các thành phố ở đất liền, thành phố Ninh Hải phồn hoa hơn nhiều, thậm chí còn phồn hoa hơn nhiều so với Trung, Tây Bộ. Hàn Đông chậm rãi đi trên đường, cảm thụ những cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt này. Là chủ tịch thành phố của thành phố này, Hàn Đông bây giờ là dùng ánh mắt của một ông chủ để đánh giá tất cả. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Là chủ tịch thành phố, sự phát triển của thành phố Ninh Hải cũng là chức trách chủ yếu của Hàn Đông. Bây giờ, Hàn Đông chỉ vừa mới đến, cũng chưa quen thuộc lắm với tình hình của Ninh Hải. Đồng thời, quan trường của Ninh Hải cũng khá phức tạp. Hàn Đông không thể nào dựa vào luồng tư tưởng của mình để phát triển thành phố Ninh Hải. Xem ra, Lâm Dũng này là một người rất tinh tế. Trương Hồng Quang cũng khá tán thưởng con người này. Nhưng có điều, con người này có chút ngạo mạn, nhưng năng lực làm việc lại rất tốt. Hàn Đông vừa đi, vừa nhớ lại những gì vừa nói chuyện với Trương Hồng Quang vừa rồi. Có lẽ Lâm Dũng có năng lực làm việc không tồi, nhưng năng lực làm việc là một mặt, thái độ cũng rất quan trọng. Dù sao, những người có năng lực thật ra cũng rất nhiều, nhưng người vừa có thái độ tốt vừa có năng lực tốt lại rất đáng quý. Mặt khác, Lâm Dũng là một trợ lý chủ tịch thành phố, lại kiêm cục trưởng cục công an, vị trí này rất quan trọng. Nếu y không đứng về phía mình, trong công việc của mình sẽ có rất nhiều thuận lợi. Chỉ có điều, người này nên xử lý như thế nào? Y là cán bộ cấp giám đốc sở, là do tỉnh quản lý, điều chỉnh. Cho dù mình tìm được vấn đề của y, thì cũng không thể khiến người của mình chiếm cứ vị trí này được. Kết quả cuối cùng rất có thể chỉ lãng phí sức lực mà không làm được gì cả. Vừa đắc tội với người mà cũng không thực hiện được ý đồ của mình. Từ trung tâm ô biếu Bệnh viện Nhân dân đến nhà khách Ủy ban Nhân dân thành phố, ước chừng cũng không đến 2 km. Hàn Đông cũng không gọi xe, vừa đi vừa suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại. Hàn Đông cảm giác bây giờ như đang sa vào một tấm lưới rất mờ mịt, bản thân hắn muốn xê dịch một chút cũng rất gian nan. Hoàn cảnh như vậy đối với năng lực làm việc của Hàn Đông có thể nói là một khảo nghiệm rất lớn. Hàn Đông ở tỉnh Giang Việt không có thế lực gì, cho nên Hàn Đông muốn điều chỉnh cán bộ ở thành phố Ninh Hải chỉ có thể mượn lực đẩy lực, chứ không dễ gì đi con đường cấp trên. Cho dù lực lượng của Hàn Đông có hùng hậu hơn nữa thì cũng không có khả năng trực tiếp can dự vào việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ cấp sở, mà Hàn Đông muốn điều chỉnh lại chủ yếu là cán bộ cấp giám đốc sở. Những người này lại là lực lượng trung kiên trong quan trường thành phố Ninh Hải. Đương nhiên, lần này Hàn Đông tự mình đi thăm Trương Hồng Quang, cùng nói chuyện thân mật với ông, cũng có thu hoạch. Trương Hồng Quang cũng giới thiệu một chút tình hình, ngoài ra cũng chỉ ra một vài cái tên, chắc chắn cũng là những người mà ông tương đối tin tưởng. Những người này phần lớn có thể tranh thủ được, như thế có thể khiến Hàn Đông nhanh chóng xây dựng được nền móng của riêng mình. Ông chủ, cho một bao thuốc lá Trung Hoa. Khi Hàn Đông suy nghĩ, rất thích hút thuốc, lần này vừa lúc ra ngoài đi thăm Trương Hồng Quang, Hàn Đông lại không mang theo thuốc lá. Đi được một đoạn đường, thấy một cửa hàng nhỏ bên đường, Hàn Đông liền đi về phía đó. Loại mềm hay cứng? Mềm. 61 đồng một bao. Ông chủ lấy một bao Trung Hoa loại mềm từ trong tủ thủy tinh trưng bày thuốc lá ra. Không phải là thuốc giả chứ? Hàn Đông trả tiền, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là thuốc Trung Hoa hút hàng nhiều thế. Trên thị trường thuốc thật rất ít, phần lớn đều là thuốc giả. Bản thân hắn rất ít khi mua thuốc ở bên ngoài, nên tránh mua phải thuốc giả. Thuốc giả gì chứ? Chỗ của tôi chưa bao giờ bán hàng giả. Ông chủ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trợn mắt nói. Chưa từng hút thuốc Trung Hoa thì đừng nói bậy. Hàn Đông vừa thấy thái độ này của lão, bằng trực giác đã cảm thấy thuốc lá này có vấn đề. Lúc này, Hàn Đông mở bao thuốc lá ra, lấy ra một điếu, đưa lên mũi người ngửi, lập tức cảm giác được mùi vị không đúng. Thuốc lá này của ông là giả. Cậu nói cái gì? Ông chủ vẻ mặt hung dữ. Tôi là bán thuốc thật, là bản thân cậu không phân biệt được thật giả. Sao? Muốn láo toét à? Nói xong, ông chủ hai tay chống eo, trừng mắt nhìn Hàn Đông. Ông chủ này bán có một ít thuốc lá giả. Lão vừa nghe giọng nói của Hàn Đông là người từ bên ngoài đến, đương nhiên phải lấy thuốc giả ra để lừa gạt. Hơn nữa, lão thấy Hàn Đông cũng không phải thuộc loại cường tráng, cho nên đương nhiên không coi hắn ra gì. Cho dù bản thân lão bán thuốc giả, cũng mang một bộ dạng bức người. Hàn Đông thản nhiên cười, nói. Thuốc lá này của ông rõ ràng là thuốc giả. Tôi cũng không nói nhiều với ông nữa, trả tiền thuốc lá lại cho tôi là được. Tuy rằng mấy chục đồng là chuyện nhỏ, nhưng mua phải hàng giả thì trong lòng Hàn Đông cũng có chút khó chịu. Cậu nói cái gì? Thuốc cậu cũng đã hút rồi, còn muốn trả lại tiền? Không có đâu. Mau đi đi, đừng đứng trước cửa làm tôi buôn bán không được. Ông chủ hùng dữ nói, đi lên phía trước hai bước. Thấy khí thế đó, dường như Hàn Đông nếu còn rông dài nữa, lão sẽ đánh người vậy. Hàn Đông nói. Thuốc lá này có phải giả hay không? Chính ông là người rõ nhất. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Ông trả tiền lại cho tôi là được. Cậu muốn chết à? Ông chủ kia cuối cùng cũng bộc phát rồi. Đi lên phía trước, hung hăng đẩy ngược Hàn Đông một cái, rồi quát. Cút ngay cho tôi. Bằng không, tôi không khách sáo với cậu nữa đâu. Hàn Đông bước nhẹ một cái, liền tránh được bàn tay ông chủ, miệng nói. Sao thế? Chính mình bán hàng giả, còn muốn động thủ đánh người hay sao? Thái độ này của ông chủ khiến Hàn Đông rất không thích. Dù sao, buổi tối cũng không có việc gì, Hàn Đông cũng muốn nói chuyện lý lẽ với lão một chút. Đánh cậu thì sao chứ? Ông chủ hùng hổ, bước mạnh một bước đến. Tuy nhiên, Hàn Đông làm sao để lão đá trúng được? Né người một cái, liền tránh được, còn ông chủ lại bị bức đến giận lắm rồi. Chỉ cảm thấy Hàn Đông đang cố ý bới móc, liền tức giận tiếp tục muốn đánh Hàn Đông. Tuy rằng không đánh được, nhưng lão cảm thấy Hàn Đông tránh chắc chắn là do sợ hãi, cho nên càng kiêu ngạo. Dừng tay! Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đoàn Tân Đắc, ông làm gì vậy? Hàn Đông quay đầu lại nhìn, người thấy bất bình mà ra tay này lại là một cô gái rất xinh đẹp. Cô có thân hình thon thả, mặc đồng phục màu đen, trước ngực mang một dãy số, có lẽ là nữ cảnh sát. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô ta đứng ở đó, vẻ mặt trắng nõn, giống như ánh trăng đang chiếu sáng giữa không trung. mái tóc cắt ngắn làm cho cô càng thêm có khí chất. Ông chủ cũng dừng đòi đánh Hàn Đông, nhìn nữ cảnh sát kia ngượng ngùng cười nói: "Cảnh sát Lam, cô về rồi à?" "Đừng đứng đó mà cười hì hì với tôi nữa, ông vì sao lại đánh cậu ta?" Cảnh sát Lam vẻ mặt trầm xuống, trong uy nghiêm cũng có một chút đáng yêu. Ông chủ dường như rất sợ cảnh sát Lam này, khẩn trương nói: "Đâu có." Hàn Đông nói: "Vị cảnh sát này, chào cô, tình hình là như thế này. Tôi vừa mới mua ở đây một bao thuốc lá Trung Hoa, kết quả lại là giả. Bảo lão trả lại tiền, nhưng lão lại đòi đánh tôi." "Lão lại bán thuốc giả rồi à?" Cảnh sát Lam trao mày nhìn về phía ông chủ, bộ dạng có vẻ rất phẫn nộ. Hàn Đông vừa nghe, hóa ra ông chủ này đã có tiền án rồi. "Cậu dựa vào cái gì mà nói thuốc của tôi là giả?" Ông chủ kia sợ cảnh sát Lam, nhưng không sợ Hàn Đông. "Được rồi, ông trả lại tiền cho hắn đi. Không thể bởi vì người ta từ nơi khác đến mà lừa người ta." Cảnh sát Lam rất quen thuộc với ông chủ này. Vừa nghe qua, liền biết là chuyện như thế nào, lập tức đưa ra phán đoán đúng đắn. "Dựa vào cái gì chứ?" Ông chủ lẩm bẩm nói. "Nhanh lên, lấy mẹ gì chứ?" Cảnh sát Lam trừng mắt nói. Từ góc độ của Hàn Đông nhìn sang, cô ta có hàng lông mi rất dài, hơi cong lại, giống như lông mi của búp bê Barbie vậy. Dưới sự đốc thúc của cảnh sát Lam, ông chủ bất đắc dĩ đem 60 đồng trả lại cho Hàn Đông. "Việc buôn bán phải thành thật, nếu đều giống như ông, xã hội này chẳng phải đều loạn hết sao?" Hàn Đông nhận tiền, có vẻ nhấn mạnh nói với lão. Cảnh sát Lam không nhịn được cười lên. Cô cảm thấy con người trước mặt này thật kỳ lạ. Tuổi còn rất trẻ, nhưng khi nói chuyện lại làm ra vẻ. "Cậu ấy hả?" Cảnh sát Lam tức giận nói. "Cậu từ nơi khác tới hả? Lần đầu tiên đến Ninh Hải." Hàn Đông cười cười nói. "Đúng thế, tôi mới đến Ninh Hải. Hôm nay không phải có cảnh sát Lam thì tôi bị bắt nạt rồi." "Đâu có nghiêm trọng như cậu nói đâu. Thật ra, người ở Ninh Hải chúng tôi cũng không phải tệ. Chẳng qua là cậu vừa hay gặp phải chuyện như thế này thôi. Cũng muộn rồi, cậu là người nơi khác đến, cũng nên về nhà sớm một chút. Chưa quen cuộc sống ở đây, gặp chuyện gì cũng bất tiện." "Cảm ơn ý tốt của cô, tôi phải về rồi." Hàn Đông mỉm cười, đồng thời đưa tay phải ra. Cảnh sát Lam ngạc nhiên một lúc, rồi cũng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn của mình ra, mỉm cười nói. "Con người anh thật thú vị." Đó chỉ là phản xạ khi Hàn Đông nhìn thấy ánh mắt của cô gái này mà thôi. Bản thân là lãnh đạo cấp thứ trưởng, khi đứng trước nhân viên cấp cơ sở, theo nguyên tắc thì phải là người đưa tay ra trước. Có như vậy, đối phương mới không ngại bắt tay với mình. Nhưng hiện tại, cô cảnh sát làm trước mặt hắn chắc chắn vẫn chưa biết thân phận của hắn, nên trong suy nghĩ của cô ta nhất định sẽ cho rằng hắn có chút gì đó bất thường. Hoặc là cô gái xinh đẹp này bình thường cũng gặp phải không ít người gạ gẫm, lôi kéo quan hệ như vậy. "Cảm ơn." Hàn Đông nhẹ nhàng bắt tay của cảnh sát làm, sau đó buông tay. "Tạm biệt." Cảnh sát làm cười nói, giơ tay vẫy vẫy, rồi nhẹ nhàng sải bước về phía trước. Hướng cô ta đi lại trùng với đường về của Hàn Đông. Hàn Đông cười và cũng đi theo về phía trước. Nghe thấy tiếng chân phía sau, cảnh sát làm quay đầu lại nhìn, thì thấy Hàn Đông đang đi theo mình. Cô ta hơi nhíu mày, nói. "Sao anh không về đi? Đi theo tôi làm gì?" Hàn Đông giơ tay ra, nói. "Tôi đang trên đường về nhà đó chứ. Chỉ là vừa hay cùng một hướng với cảnh sát Lam mà thôi. Vừa khéo có thể nhờ cảnh sát Lam bảo vệ một người ngoại tình như tôi một chút." "Anh cho rằng chị An của Ninh Hải này kém thế à? Còn cần bảo vệ sao?" Cảnh sát Lam cười nói. "Tôi dám nói rằng chị An của thành phố Ninh Hải tốt hơn thành phố khác rất nhiều." "Thật sao? Nói như vậy thì nơi đây thật may mắn vì có một cảnh sát tốt như cô." Hàn Đông cười nói. Hắn có thể nhận thấy niềm tự hào và sự tự tin mãnh liệt ở cô gái này. Điều này khiến hắn rất muốn biết những cảm giác đó của cô ta rốt cuộc từ đâu mà có. "Ha ha ha, anh quá khen rồi. Nói thật, chúng tôi cũng chỉ là thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Nếu muốn nói đến môi trường trị an của Ninh Hải, thì nó có quan hệ rất lớn đến lãnh đạo thành phố. Cục trưởng Lâm Dũng hiện nay có thể nói là một người rất mạnh tay, trừng trị tới nơi tất cả những phần tử phạm pháp phạm tội. Quyết không nương tay, điều này khiến cho cấp dưới chúng tôi dễ thực hiện công việc của mình, thấy được khích lệ và không thấy bị cản trở nữa." Lâm Dũng. Hàn Đồng nghĩ ngợi một chút, không ngờ lại một lần nữa nghe đến cái tên này. Hơn nữa, lại là một lời khen. Xem ra, người này thực sự có tầm ảnh hưởng đây. "Đúng thế, cục trưởng của chúng tôi là Lâm Dũng, anh ấy còn là trợ lý chủ tịch thành phố, cán bộ cấp giám đốc sở đó. Cảnh sát làm dường như rất sùng bái Lâm Dũng. Anh ấy từ từ đi lên từ cấp cơ sở. Đầu tiên, anh ấy là một anh cảnh sát bình thường mà thôi. Trong cục của chúng tôi rất nhiều người lấy anh ấy làm gương. Hàn Đông nói. Như vậy thì thật hiếm có. Từ một cảnh sát bình thường làm đến cục trưởng cục công an cấp giám đốc sở, thực sự là hơn người. Tất nhiên rồi, cục trưởng của chúng tôi chính là một truyền kỳ. Cô có phải cũng muốn lấy anh ta làm gương, tương lai sẽ trở thành một nữ cục trưởng cấp giám đốc sở? Nếu có ngày đó, tôi ngủ cũng phải cười mất. Tiếng cười của cảnh sát làm rất trong trẻo, hồn nhiên và dễ nghe. Lúc này cô ta dừng lại, hỏi. Tôi nói này, anh rốt cuộc ở chỗ nào? Tôi thì tới rồi đấy. Hàn Đông nhìn quanh, nơi này cách nhà khách cũng không xa, liền nói. Tôi cũng ở ngay đây thôi, chính là nhà khách phía trước. Nơi đó là nhà khách Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với bên ngoài mà nói, hình như rất đắt. Cảnh sát làm ánh mắt dò xét nhìn Hàn Đông, cười nói. Cũng đúng thôi, anh hút được thuốc Trung Hoa đắt đỏ thế kia, ở khách sạn đắt một chút cũng có sao đâu. Hàn Đông nói. Cái chính là tôi làm việc gần đây, nên ở đó cho tiện chút thôi. Cô sống ở đâu? Tôi à? Đôi mắt tròn xoe của cảnh sát làm chớp chớp, nhẹ nhàng cười, nói. Không nói cho anh biết. Hàn Đông không nhịn nổi cười, vẫy tay nói. Thôi được, vậy chúng ta gặp lại sau nhé. Chúc cô ngủ ngon. Tạm biệt. Cảnh sát làm cười nói, rồi quay người đi về phía ngã ba bên trái. Đi được vài bước, cô ta quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Hàn Đông đứng đó. Cô ta nở nụ cười. Nụ cười đó giống như một bông hoa tươi bỗng dưng bung nở trong màn đêm lạnh lẽo. Vẫy vẫy tay, cảnh sát làm sải bước thật nhanh, dần dần biến mất trên con đường phía trước. Hàn Đông cười cười và cũng đi nhanh về phía Tùng Viên. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông đang nghĩ, cô nữ cảnh sát vừa rồi chắc chắn không biết thân phận của mình. Điều đó có nghĩa cô ta chỉ xem mình là một người xa lạ, người chỉ gặp một lần chứ không gặp lần thứ hai. Nói chuyện với những người như vậy nhất định sẽ không cố ý nói dối. Còn đánh giá của cô ta về Lâm Dũng có lẽ đều là thật lòng. Lâm Dũng rốt cuộc là một người thế nào? Hàn Đông băn khoăn, phân tích từ tình hình hiện tại biết được, Lâm Dũng đúng là một cán bộ từ cơ sở mà lên, mang đầy vẻ truyền kỳ, đồng thời cũng là một cán bộ có tác phong làm việc rất cứng rắn, có sức ảnh hưởng không nhỏ tại thành phố Ninh Hải. Thường thì những cán bộ như vậy có thể coi là cán bộ tốt. Nhưng trước đây, từ miệng Tiểu Lan mà hắn được biết, con trai của Lâm Dũng có lẽ có vấn đề, nhưng vì thân phận của Lâm Dũng mà người bị hại bị oan nhưng không có nơi trình bày, có nỗi khổ nhưng không có nơi đề kiện. Hơn nữa, chuyện này không biết bản thân Lâm Dũng có biết hay không, hoặc là anh ta hoàn toàn không biết chuyện là do cấp dưới vì lấy lòng gã mà đi uy hiếp người bị hại. Chân tướng sự việc, Hàn Đông cũng không sao biết được. Lâm Dũng hiện vẫn là một bí ẩn đối với Hàn Đông, không biết đâu mới là bộ mặt thật của anh ta. Trước cửa Tùng Viên, một người đang đứng đó nhìn đông nhìn tây, lúc này nhìn thấy bóng dáng của Hàn Đông liền đi tới, toàn thân run rẩy, lập tức cúi người, rồi nhanh chân bước về phía trước, miệng nói. Chủ tịch thành phố Hàn, anh về rồi ạ. Người đợi ở cửa này chắc là Tạ Đạo Minh, giám đốc của Tùng Viên. Sau khi anh ta gọi điện cho Lâm Dũng, bị Lâm Dũng mắng một trận, trong lòng vô cùng chán nản, vừa lo Hàn Đông xảy ra chuyện, nhưng anh ta lại không có cách nào khác, vì vậy đành đứng ở cửa Tùng Viên. Trong lòng nghĩ bất luận thế nào, thái độ của mình là tốt. Có lẽ chủ tịch thành phố Hàn ở bên ngoài vừa về đến, liền nhìn thấy mình đứng đây, không chừng sẽ rất cảm động, như vậy đối với mình mà nói là vô cùng có lợi. Hàn Đông hỏi, anh vẫn luôn đứng ở đây? Không sao, dù sao buổi tối tôi cũng không có việc gì. Tạ Đạo Minh gật đầu, cúi người nói. Hàn Đông nói, không nhất thiết phải như vậy, tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Anh phải làm gì thì cứ làm đi, thực sự không cần lúc nào cũng vây quanh chuyện của tôi. Chủ tịch thành phố Hàn, chức trách của tôi là phục vụ lãnh đạo, những việc này đều là việc tôi nên làm. Tạ Đạo Minh lùi ra sau Hàn Đông một bước, hơi cúi người nói. Hàn Đông lắc lắc đầu không nói gì. Dù nói thế nào, trong đêm mùa đông mà tên Tạ Đạo Minh này luôn đứng đợi ở cửa, chỉ thái độ này thôi cũng khiến Hàn Đông khó mà nói điều gì quá đáng. Nhưng tận đáy lòng Hàn Đông vẫn chẳng có chút thiện cảm nào đối với Tạ Đạo Minh. Hắn quyết định đến lúc nào đó sẽ chuyển ra ngoài ở, như vậy yên tĩnh hơn, tránh lúc nào cũng có người giám sát khiến bản thân khó chịu. Mặt khác, một thời gian nữa Lữ Nhạc cũng chuyển tới Ninh Hải, sống ở đây có lẽ cô ấy cũng sẽ không quen. Về phần sau này sống ở đâu, Hàn Đồng cũng đã nghĩ qua. Hắn dự định tìm một nơi yên tĩnh, tự bỏ tiền ra mua một căn nhà hoặc tự mình đi mua một căn biệt thự để ở cũng được. Hàn Đông cũng biết, tuy rằng thân phận của mình tạm thời không có nhiều người biết, nhưng theo những lý lẽ của mình thì các quan chức thành phố Ninh Hải nhất định sẽ bắt đầu toàn lực xem xét lại bản thân. Ai cũng đều có kênh thông tin riêng, nhất định không ít người biết mình thân là đại diện đời thứ ba của dòng họ Hàn. Mà ngay cả hiện tại, Hàn Đông cũng tin rằng trong thành ủy, một số cán bộ chủ chốt đều đã rõ mồn một thân phận của mình. Mặc dù nói thế lực của nhà họ Hàn ở tỉnh Giang Việt không hẳn lớn mạnh, nhưng bất luận thế nào, thân phận của Hàn Đồng đối với một số người mà nói cũng là một trở ngại rất lớn, khiến họ không dám làm càn. Điều đó là đương nhiên. Hàn Đồng cũng không hy vọng vì thân phận của mình mà một số người tỏ ra phục tùng, nhưng chí ít cũng sẽ sản sinh sức hút đối với một số người. Sau đó, Hàn Đông lại thông qua các cơ hội không ngừng đấu tranh, thỏa hiệp, liên kết càng ngày càng nhiều người hơn. Sáng ngày thứ hai, Vương Tĩnh thông báo cho Hàn Đông sắp xếp liên quan đến lịch trình mấy ngày tới, sau đó nói: Chủ tịch thành phố, thời gian này tỉnh ủy yêu cầu triển khai toàn diện công tác giáo dục, tam giảng. Một thời gian trước, tỉnh ta đã làm một số công tác chuẩn bị rồi. Theo sự bố trí và sắp xếp của thành ủy, hôm sau sẽ là thời gian triển khai toàn diện công tác giáo dục tam giảng cho cán bộ cấp cục, cơ quan cấp thành phố của toàn thành phố. Tôi đã làm những công tác chuẩn bị bước đầu, xin anh xem qua có phù hợp hay không. Tam giảng. Hàn Đồng trầm ngâm một lúc, hắn đương nhiên hiểu tam giảng là việc gì và cũng rất coi trọng nó. Bây giờ, cái tam giảng này sau này sẽ được triển khai sâu hơn, trở thành một trong những tư tưởng chỉ đạo của đảng. Mà hiện nay, công tác này đối với Hàn Đồng mà nói lại là một cơ hội tốt. Dù sao, tình hình mà Hàn Đông nắm bắt được cũng nhiều hơn bất cứ ai. Thậm chí, ngay cả những người còn đang nghiên cứu, triển khai tư tưởng tam giảng cũng không ai được như Hàn Đông biết được sự việc này sẽ diễn biến đến đâu. Xem nhanh những sắp xếp của Vương Tĩnh, Hàn Đông gật đầu nói: Đại thể là được rồi, nhưng tôi có một số điểm bổ sung. Hoạt động tam giảng này không được quá thiên về hình thức, không được chỉ là mọi người ngồi, nói hoặc xuống địa phương hỗ trợ lao động vài ngày là xong. Nhất định phải chú trọng đào sâu vào tư tưởng, xây dựng đảng cả trong tư tưởng. Đây là điều từ trước đến nay đảng rất coi trọng. Lúc Hàn Đông nói chuyện, Vương Tĩnh lập tức ghi ngay vào sổ. Đợi Hàn Đông nói xong, cô cười nói: Chủ tịch thành phố, vậy tôi sẽ làm theo chỉ thị của anh. Trở về tôi sẽ điều chỉnh một chút, đi sâu hơn nữa cả về mặt hình thức lẫn nội dung, sinh động hơn chút nữa, nhất định phải đạt được hiệu quả lớn nhất. Hàn Đông gật đầu nói: Được, cứ như vậy đi. Vừa tiễn Vương Tĩnh, Vương Lập Bình liền vào báo cáo: Chủ tịch thành phố, cục trưởng Lâm đến. Lâm Dũng là trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an. Người bình thường đều gọi anh ta là chủ tịch thành phố Lâm, nhưng Vương Lập Bình là thư ký của Hàn Đông nên không xưng hô như vậy. Để anh ta vào đi, Hàn Đông nói thản nhiên. Đối với Lâm Dũng, Hàn Đông hiện vẫn giữ thái độ tiếp tục quan sát. Nếu thực sự là người có thể dùng, còn có thể lôi kéo được thì sẽ dùng anh ta. Còn nếu thực sự không được thì không phải khách khí làm gì. Bây giờ Lâm Dũng đích thân đến tận đây, Hàn Đông cũng muốn nghe xem anh ta chuẩn bị báo cáo tình hình gì với mình. Vương Lập Bình đi ra, rất nhanh Lâm Dũng gõ cửa tiến vào. Anh ta có thân hình cao lớn, cái trán rộng, ánh mắt lanh lợi, tạo cho người khác cảm giác rất năng động. Anh ta bước đến trước mặt Hàn Đông rồi nói: Chủ tịch thành phố, tôi đến báo cáo công tác với anh đây. Hàn Đông lúc này mới đứng dậy, đưa tay ra nói: Cục trưởng Lâm thật là một người bận rộn. Chủ tịch thành phố, anh đang phê bình tôi sao? Hai ngày này tôi đang xử lý một số chuyện nên mãi không có thời gian để đến báo cáo công việc với anh được. Mong chủ tịch thành phố lượng thứ. Lâm Dũng vẻ mặt ngại ngùng, hai tay nắm tay Hàn Đông. Hàn Đông nói: Ngồi đi. Tôi tuy mới đến thành phố Ninh Hải vài ngày, nhưng rất nhiều lần được nghe người khác nhắc đến tên của anh. Họ nói anh là một truyền kỳ của giới cảnh sát. Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Lâm Dũng khiêm tốn nói. Anh ta ngồi trước mặt Hàn Đồng, sống lưng thẳng đứng, hai tay đặt lên hai đầu gối, tuy mặt hơi đen nhưng lại có vẻ rất tinh nhanh. Hàn Đồng nói: Nếu ai cũng làm tốt chức trách công việc của mình thì sự nghiệp của chúng ta sẽ được nâng lên nấc thang mới rồi. Hàn huyên vài câu, Lâm Dũng liền bắt đầu báo cáo công việc của mình. Là một trợ lý chủ tịch thành phố, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bên cục công an. Những mặt khác cũng không quản lý gì nhiều, chỉ là liên hệ với một số ban ngành mà thôi. Những việc anh ta báo cáo với Hàn Đồng chủ yếu là các công việc của bên cục công an. Từng việc, từng sự kiện đều vô cùng đầu giá đó. Đêm qua khi Hàn Đồng nói chuyện với Trương Hồng Quang, trong số người mà Trương Hồng Quang nhấn mạnh giới thiệu cũng có tên Lâm Dũng này. Theo cách nói của Trương Hồng Quang, Lâm Dũng là một người cả ưu điểm và nhược điểm đều rất nổi cộm. Biết dùng thì anh ta sẽ là một trợ thủ đắc lực, còn không thì sẽ là người luôn gây ra rắc rối. Đây là một người rất khôn khéo. Hơn nữa, sự khôn khéo đó được tích lũy nên từ trong công việc thực tế. Có thể nói, anh ta là một người rất giỏi tổng kết. Hàn Đông vừa nghe Lâm Dũng báo cáo công tác, vừa thầm nghĩ. Chủ tịch thành phố, còn một việc tôi muốn báo cáo kiểm điểm với anh. Vì tôi lơ là chuyện dạy dỗ, nên đứa con trai nhà tôi, Lâm Khả Cường, ở bên ngoài gây họa. Mặt khác, có một số đồng chí có thể vì quan hệ của tôi mà bao che cho Lâm Khả Cường, thậm chí còn uy hiếp, đe dọa người bị hại. Trải qua 2 ngày điều tra vừa rồi, tôi đã tìm hiểu rõ sự tình. Sáng sớm hôm nay tôi liền cho người bắt Lâm Khả Cường lại. Sau đó ra sao, tất cả đều làm theo trình tự. Quyết không vì Lâm Khả Cường là con trai tôi, mà không để nó chịu xử phạt và sự giám sát của pháp luật. Xảy ra chuyện như thế này, người làm cha nhiều tội là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Xin chủ tịch thành phố Hàn phê bình, tôi nguyện nhận mọi hình phạt. Hàn Đồng không ngờ Lâm Dũng lại nói cho mình biết chuyện này. Đêm qua đã nghe Tiểu Lan nói qua. Thực ra, Hàn Đông cũng có ý bắt đầu từ chuyện này xem có thể tìm được nhược điểm của Lâm Dũng hay không. Nhưng sáng hôm nay Lâm Dũng đã chạy đến đây nói với mình anh ta vì đại nghĩa diệt thân, điều này thực sự quá trùng hợp. Lẽ nào Tạ Đạo Minh nghe thấy những gì Tiểu Lan nói rồi nói với Lâm Dũng nên Lâm Dũng mới chạy tới đây dùng khổ nhục kế? Với năng lực của anh ta, coi như bây giờ ném con mình vào nhà giam thì cũng chẳng bao lâu lại có thể ung dung mà tại ngoại. Hàn Đông thầm nghĩ, nếu không phải như vậy, vậy từ hành động này có thể phán đoán anh ta thực sự là một người chính trực, công bằng và vô tư không? Hàn Đông cảm thấy Lâm Dũng bây giờ quả thực là một người đâu đâu cũng có thể đặt dấu chấm hỏi, nhất thời thì khó có thể nhìn thấu gã. Bây giờ Lâm Dũng đã quyết định như vậy, cho dù con anh ta Lâm Khả Cường có thực sự làm những chuyện phạm pháp thì Hàn Đông cũng không có cách nào để chỉ trích Lâm Dũng. Dù sao, con anh ta cũng đã trưởng thành, con trai phạm pháp, bố không tham gia vào thì làm sao có thể vì vậy mà trách cứ bố chứ? Cho nên, dù Lâm Dũng luôn miệng nói để cho Hàn Đồng phê bình xử lý thì Hàn Đồng cũng không thể làm gì, thậm chí cả phê bình cũng không được. Bây giờ không phải xã hội cũ nữa rồi, con cháu phạm pháp không thể để bố gánh tội, anh có thể làm như vậy cũng đã rất tốt. Rất nhiều đồng chí của chúng ta khi gặp phải những chuyện tương tự chỉ sợ sẽ không làm giống như anh. Đương nhiên là một người cha, Cục trưởng Lâm cũng phải tăng cường giáo dục con cái. Dù sao, những việc mà con cái làm ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bố mẹ. Hy vọng sau này Cục trưởng Lâm sẽ chú ý hơn nữa. Cảm ơn những lời vàng ngọc của Chủ tịch thành phố, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Lâm Dũng nói với vẻ mặt thành khẩn. Hai người nói chuyện cũng đến nửa giờ đồng hồ, Lâm Dũng liền đứng dậy, cáo từ. Hàn Đông đứng lên, tỏ ý đưa tiễn rồi ngồi xuống, vẻ mặt suy tư. Đây rốt cuộc, có phải là lựa chọn thực sự của Lâm Dũng, hay gã chỉ đang thể hiện cho mình xem, nghĩ đến đúng là vẫn làm người khác đau đầu. Mặc kệ Lâm Dũng xuất phát từ cái gì, đối với Hàn Đông, những gì Tiểu Lan nói đã không còn ý nghĩa. Di động vang lên, kéo Hàn Đông ra khỏi sự trầm tư. Cầm điện thoại lên xem là điện thoại của Lộ Lợi Dương. Bắt máy, Hàn Đông cười nói. Anh Lộ, sao lại gọi điện cho tôi thế? Ha ha ha, gì chứ, tôi không thể gọi điện cho cậu sao? Lộ Lợi Dương ha ha cười nói. Đâu dám chứ, anh Lộ có gì chỉ bảo? Là thế này, có một người bạn nhờ tôi giới thiệu một người cho cậu, xem có giúp gì được cho cậu không? Nghe Lộ Lợi Dương nói, Hàn Đông ngờ vực nói. Người nào vậy? Chính là Cục trưởng Cục Công an thành phố các cậu đó, tên là Lâm Dũng gì đó, cậu xem rồi làm, nếu tên tiểu tử này biết điều thì dùng. Còn không thì tùy cậu xử lý, cũng không cần nè mặt tôi. Lần này, Hàn Đông thực sự ngỡ ngàng. Không ngờ Lộ Lợi Dương gọi điện đến giới thiệu Lâm Dũng. Tên Lâm Dũng này thật đúng là thần thông quảng đại, luôn lách thế nào tìm được mối quan hệ với Lộ Lợi Dương để Lộ Lợi Dương ra mặt nói hộ gã. Tên Lâm Dũng này thật không đơn giản chút nào. anh ta còn là trợ lý chủ tịch thành phố. Hơn nữa, tôi mới tới thành phố Ninh Hải vài ngày mà đã rất nhiều lần nghe đến tên anh ta, rất nhiều người đánh giá cao anh ta. Thế không phải càng tốt sao? Nếu tên tiểu tử này không đơn giản, miễn là anh ta nghe lời. Hàn Đông, cứ dùng đi. Dù sao, ở thành phố Ninh Hải, cậu cũng đang cần người mà. Hàn Đông nói. Anh Lục, anh đúng là kịp thời ra tay giúp đỡ đó. Thiếu gì được cái đó. Tôi bây giờ không thiếu gì, chỉ thiếu nhân tài mà thôi. Ha ha ha, tôi không quản lý được nhiều thế đâu. Dù sao ý của tôi là thế. Về phần làm thế nào, Hàn Đông cậu tự xem rồi quyết định nhé. Hàn Đông băn khoăn hỏi. Anh Lộ, là ông lớn nào mà khiến anh phải ra mặt thế? Nghiêm Kiến Sơn, có lẽ cậu vẫn còn ấn tượng chứ? Lộ Lợi Dương cười nói. Nghiêm Kiến Sơn nói với tôi rằng đã từng gặp cậu, chỉ sợ cậu không nể mặt, liền nhờ tôi nói vài lời. Hàn Đông bật cười, hắn vẫn có chút ấn tượng về Nghiêm Kiến Sơn. Bố của anh ta Nghiêm Tùng Hồng là thứ trưởng thường trực của Bộ Công an, cũng là quan chức cấp bộ trưởng. Chỉ vì thiếu lý lịch đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, nên khi Nghiêm Tùng Hồng muốn nâng cao cấp bậc, liền có chút lực bất tòng tâm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ông ta không thắng được Nguyên Hằng Kiện. Nghiêm Tùng Hồng đã có thời gian khoảng 6 năm làm thứ trưởng thường trực của Bộ Công an. Về cơ bản, tiền đồ không còn mấy khởi sắc, có khả năng khi sắp về hưu sẽ tới mặt trận Tổ quốc làm 2 năm, hưởng đãi ngộ cấp phó quốc, con đường quan trường cũng sắp kết thúc rồi. Hàn Đông và Nghiêm Kiến Sơn không có mấy lần gặp gỡ giao lưu, chỉ có thể gọi là giao lưu qua những cái gật đầu. Lần đầu cũng vì Hàn Mạn Lương mới biết nhau. Nhưng không ngờ đến thành phố Ninh Hải lại có quan hệ với Nghiêm Kiến Sơn. Xem ra, Lâm Dũng có thế có ngày hôm nay cũng không đơn giản chút nào. Có lẽ nhờ quan hệ với nhà họ Nghiêm, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân mới có được vị trí cấp giám đốc sở. Lâm Dũng mới đến báo cáo công tác không lâu, Lộ Lợi Dương liền gọi điện đến, chứng tỏ Lâm Dũng đã có chuẩn bị trước khi đến. Nếu thế, mình thử dùng anh ta xem thế nào. Hàn Đông thầm nghĩ. Vốn còn nghĩ sẽ phải tốn công sức với anh ta, nhưng không ngờ sự việc lại biến chuyển như vậy. Lâm Dũng đã thông qua quan hệ luồn lách dựa dẫm mình, chứng tỏ anh ta vẫn còn dạ tâm, vẫn tràn đầy kỳ vọng vào tiền đồ sau này của bản thân. Bây giờ anh ta dựa vào mình là lợi dụng mình để đạt được mục đích. Một người ở trong thể chế, sống trong một xã hội, hoặc lợi dụng người khác, hoặc bị người khác lợi dụng, không tồn tại chuyện bất kỳ ai hoàn toàn độc lập ngoi lên, mà có khi có tư cách được người khác lợi dụng, đó cũng là một loại bản lĩnh. Tất nhiên, nhiều khi mọi người là lợi dụng lẫn nhau, hoặc nói một cách uyển chuyển hơn là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Dù nói thế nào, giữa người với người, ít có ai tồn tại độc lập. Hơn nữa, một người muốn làm nên sự nghiệp lớn, thì phải đoàn kết thật nhiều người bên mình, từ đó hình thành nên một thế lực, có như vậy mới đánh đâu thắng đó, không gì là không làm được. Vài phút sau khi nói chuyện xong với Lộ Lợi Dương, điện thoại của Hàn Đông lại đổ chuông. Lần này là Lâm Dũng gọi điện đến. Chủ tịch thành phố Hàn, thật ngại quá. Lời nói của Lâm Dũng có chút đột ngột, nhưng Hàn Đông hiểu ý của Lâm Dũng, hắn cười nói. Không sao đâu, đường còn rất dài mà. Hai người hiện nay có thể nói là ngầm hiểu ý nhau mà không cần nói ra. Lâm Dũng bắt đầu từ giây phút này coi như đứng về phía Hàn Đông. Anh ta đã tìm đến Nghiêm Kiến Sơn thông qua Lộ Lợi Dương chào hỏi Hàn Đông. Vậy thì anh ta nhất định đã biết được thân phận của Hàn Đông. Hơn nữa, đã gian khổ thông qua nhiều mối quan hệ như vậy thì anh ta cũng không thể dễ dàng lật lọng. Nếu không, đó không phải là vấn đề Hàn Đông muốn đối phó với anh ta nữa. Tới lúc đó, nếu anh ta nuốt lời thì sẽ kéo theo kết cục có rất nhiều người bất mãn với anh ta. Vì vậy, chỉ ít là trong tình hình trước mắt, Hàn Đông có thể yên tâm dùng Lâm Dũng rồi. Đương nhiên, về lâu về dài mà nói, cụ thể nên dùng ra làm sao, có nên đưa anh ta gia nhập nhà họ Hàn hay không, đó lại là chuyện sau này. Đặt điện thoại xuống, trên mặt Hàn Đông khẽ nở một nụ cười. Chuyện của Lâm Dũng cũng có thể nói là một bước đột phá. Tuy nói, chuyện này có quan hệ rất lớn đến thân thế của mình, nếu như không phải phía sau mình có thế lực to lớn của nhà họ Hàn, thì với tính cách đường hoàng như Lâm Dũng sẽ chẳng dễ dàng gì mà dựa dẫm vào. Bối cảnh cũng là một bộ phận của thực lực. Thực lực của một người là sự thể hiện việc tổng hợp nhiều nhân tố, không cần đánh mà cũng có thể khuất phục đối phương. Đây cũng là một kết quả không tồi. Hàn Đông cũng biết, không phải bất cứ người nào ở thành phố Ninh Hải cũng đều giống như Lâm Dũng, Độc Quân qua bên Hàn Đông. Dù sao, trong chốn quan trường, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn ở tỉnh Giang Việt cũng chưa thật sự lớn lắm. Đối với nhiều người mà nói, cũng chưa chắc có thể cảm nhận rõ ràng về thế lực to lớn của nhà họ Hàn. Ngoài ra, đối với nhiều người mà nói, đứng sau Hàn Đông là chuyện ngoài tầm tay với của họ. Vì vậy, trong cái vũng bùn thành phố Ninh Hải này, tất cả đều phải dựa vào bản thân Hàn Đông nỗ lực đi chiến đấu. Sáng nay, Hàn Đông chủ yếu là tiếp một số người ở văn phòng. Đầu tiên là mấy vị phó chủ tịch thành phố, ngoài ra còn có lãnh đạo của mấy ban ngành ủy ban nhân dân thành phố nữa. Trong số những người này, có vài người đã được Trương Hồng Quang giới thiệu qua với Hàn Đông. Bọn họ có lẽ cũng là nhờ tới sự giới thiệu của Trương Hồng Quang, cho nên vội vàng tới báo cáo. Những người này trước khi tới báo cáo, dường như đã hẹn trước vậy, sắp xếp đâu vào đấy, tựa như là dựa vào cấp bậc cao thấp cùng với tính quan trọng của chức vị mà lần lượt tới văn phòng của Hàn Đông. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai người trước sau cũng chừng khoảng 5 phút đồng hồ, giống như là để cho Hàn Đông nghỉ xả hơi một chút vậy. Điều này đã chứng tỏ thư ký Vương Lập Bình cũng là một người biết làm việc. Dù những người này muốn vào báo cáo công việc, nhưng trước tiên cũng phải liên hệ với Vương Lập Bình trước, còn sắp xếp ra làm sao lại phải xem ý của Vương Lập Bình rồi. Buổi chiều 3 giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy Dương Lợi Đông. Thông báo Hàn Đông 2 giờ 30 chiều mai tới phòng hội nghị ở lầu 8 thành ủy để mở hội nghị thường vụ. Chương trình chủ yếu có hai mục chính, một là thảo luận và sắp xếp một số nhân sự. Ngoài ra là tập trung học tập tinh thần phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng lần thứ 15. Đây có thể nói là hội nghị thường vụ đầu tiên mà Hàn Đông chính thức tham gia kể từ sau khi hắn tới thành phố Ninh Hải. Tuy khi Hàn Đông tới nhậm chức có mở một hội nghị thường vụ, nhưng khi đó chỉ được tính là giới thiệu để quen biết lẫn nhau một chút mà thôi, chẳng hề thảo luận bất cứ công việc cụ thể nào. Còn lần này là thảo luận tới mấy việc nhân sự, đương nhiên có liên quan tới lợi ích các mặt, chỉ có điều Hàn Đông mới tới, cũng chưa có căn cơ gì, xem chừng cũng chỉ là tham dự cho qua mà thôi. Đương nhiên, thông qua hội nghị thường vụ, Hàn Đông cũng có thể thêm một bước quan sát động tĩnh của các ủy viên thường vụ thành ủy, tìm hiểu quan hệ giữa họ với nhau. Chuyện này cũng rất có lợi cho công việc sau này của Hàn Đông. Làm quan ở chốn quan trường, việc quan trọng nhất đó là phải biết cân nhắc nhân sự cho tốt, sau đó phải biết dùng tốt nguồn nhân lực. Vậy thì việc cần làm có thể nói là đã thành công được một nửa. Hàn Đông vừa tròn 30 tuổi, thời gian hắn ở thành phố Ninh Hải chắc có lẽ cũng không phải ngắn. Vì vậy, Hàn Đông tuy là gấp rút muốn làm nên chuyện gì đó, nhưng trong quá trình thao tác thực tế tuyệt đối không thể liều lĩnh. 2 giờ 30 chiều hôm sau, Hàn Đông đúng giờ đến phòng hội nghị thành ủy. Trong phòng họp, mọi người gần như đã tới đông đủ. Ngoài mấy vị ủy viên thường vụ ra, còn có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tạ Minh Huy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Bân Nam. Hai người bọn họ đều là quan lớn cấp thứ trưởng, phân biệt là lãnh đạo chủ chốt của hai ban ngành, Hội đồng Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc. Đương nhiên đủ tư cách dự thính hội nghị thường vụ, dù không có quyền bỏ phiếu nhưng lại có quyền phát ngôn, có thể phát biểu ý kiến và cách nghĩ của cá nhân về những vấn đề có liên quan để cho các ủy viên thường vụ đang có mặt tại hội nghị này nghe và tham khảo. Thấy Hàn Đông tới, thái độ của mọi người quả là không ai giống ai, có người thì nở nụ cười, có người thì lại như cũ, chẳng có bất cứ biểu hiện nào. Nhưng xét ra thái độ của Trương Bân Nam với Hàn Đông cũng không tệ. Thấy Hàn Đông tiến vào, ông ta còn cố ý vẫy vẫy tay. Đối với ông lão này, Hàn Đông quả là không biết nói làm sao cho phải, nhưng tổng thể mà nói, Hàn Đông cảm thấy Trương Bân Nam là một người ngay thẳng. Lần trước trong tiệc đón tiếp, tuy đã không khách sáo mà chất vấn Hàn Đông, nhưng chỉ ít là động cơ không phải vì bản thân ông ta. Hơn nữa, sau khi có được câu trả lời của Hàn Đông, thái độ của ông ta cũng biến đổi rất nhiều. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Lam Nghiệp là người cuối cùng tới phòng hội nghị. Trước tiên, ông ta phát biểu đôi lời khai mạc, giọng điệu không nhanh không chậm, dường như đã nắm được đại cục trong tay. Kế tiếp, mọi người học tập tinh thần phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng lần thứ 15. Các vị ủy viên thường vụ tiến hành nghiên cứu, thảo luận về quyết định của Trung ương về cải cách các doanh nghiệp nhà nước và phát triển các vấn đề trọng đại. Dựa vào tinh thần văn kiện của Trung ương, doanh nghiệp nhà nước là trụ cột kinh tế quốc dân, cần phải dồn sức lực xúc tiến tiến bộ kỹ thuật, điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi cơ chế và cải cách chế độ của các doanh nghiệp nhà nước. Từ nay cho tới năm 2010, phương châm chỉ đạo và mục tiêu chủ yếu của sự phát triển và cải cách các doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ ra trước tiên phải cố hết sức thực hiện được mục tiêu 3 năm của cải cách doanh nghiệp nhà nước và thoát khỏi khó khăn, kết hợp giải quyết vấn đề trước mắt và phát triển lâu dài. Từ chiến lược điều chỉnh bố cục kinh tế nhà nước, kết hợp tối ưu hóa và nâng cấp cơ cấu ngành công nghiệp với việc hoàn thiện điều chỉnh cơ cấu sở hữu, nâng cao tố chất chỉnh thể và sức khống chế của kinh tế nhà nước, định hướng thị trường, dùng kỹ thuật tiên tiến để cải tạo nền công nghiệp truyền thống. Trong công nghệ mới và các ngành công nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhà nước phải chiếm được vị thế quan trọng, nắm được kỹ thuật nòng cốt, đóng vai trò dẫn đầu. Chủ tịch thành phố Hàn, anh cũng lên phát biểu gì đó chứ? Trong lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước thì anh đúng là một chuyên gia đấy. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy làm nghiệp cười nói. Ban nãy, Hàn Đồng không hề nói một lời, thể hiện vô cùng khiêm tốn, khiến cho Lam Nghiệp rất hài lòng về thái độ của Hàn Đồng. Vì vậy, lúc này cũng cho hắn một cơ hội thể hiện bản thân. Ngoài ra, ông ta cũng có nghiên cứu kỹ về Hàn Đồng, cảm thấy rằng trên phương diện công tác kinh tế, hắn quả thật có chỗ hơn người. Vì vậy, ông ta cũng muốn nghe suy nghĩ của Hàn Đồng. Thành phố Ninh Hải là một thành phố cấp phó tỉnh, cũng có không ít doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình cải cách trước đây đã nảy sinh đủ loại vấn đề. Nếu Hàn Đông có thể đưa ra phương pháp tốt để giải quyết triệt để vấn đề thì đối với Lam Nghiệp mà nói cũng là một chuyện đáng mừng. Tuy là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng công việc chủ yếu của Lam Nghiệp đều ở thành phố Ninh Hải. Ông ta cần phải tích lũy một chút thành tích, đương nhiên cũng phải dựa vào thành phố Ninh Hải để đạt được mục tiêu. Chỉ có điều, ông ta có thể gọi là lãnh đạo tỉnh ủy ở thành phố Ninh Hải luôn tỏ ra có thế lực mạnh, dù chủ tịch thành phố trước đây, Trương Hồng Quang, là người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nhưng cũng bị ông ta ép cho sống dở chết dở. Hiện giờ Hàn Đông tới nhậm chức chủ tịch thành phố. Tuy nói, bối cảnh phía sau Hàn Đông không nhỏ, nhưng Lam Nghiệp thấy bối cảnh của Hàn Đông chỉ có thể đảm bảo cho hắn khi hắn có nhu cầu được đề bạt, có thể sẽ thoải mái hơn người khác một chút, chứ còn thật sự muốn tranh đấu ở thành phố Ninh Hải, muốn thu phục Hàn Đông cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hàn Đông chỉ là một thế lực mới mẻ, cũng chẳng cần phải quá lo lắng. Dù sao, hắn muốn giải quyết rõ ràng chuyện ủy ban nhân dân thành phố cũng chẳng phải dễ dàng gì. Tạm thời hắn cũng chẳng có năng lực chống lại thành ủy. Nhưng Phó Bí thư Vương Vịnh Ninh thì lại có một vài ý tưởng. Căn cơ ở thành phố Ninh Hải cũng thật không tầm thường, phải chú ý nhiều hơn mới được. Cứ theo trước mắt mà nói, tuổi tác của Lam Nghiệp cũng đã lớn, muốn tiếp tục thăng tiến, khả năng gần như chẳng có. Phòng chừng qua mấy năm nữa thì sẽ phải tới làm việc ở Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc làm Mặt trận Tổ quốc một thời gian rồi về nghỉ hưu. Nhưng ông ta vẫn còn vô cùng luyến tiếc quyền lực trong tay mình. Ông ta hy vọng thành phố Ninh Hải luôn nằm trong sự kiểm soát của mình, dựa vào ý muốn của ông ta mà phát triển. Hàn Đông cười nhẹ một cái, đặt cây bút trong tay xuống rồi nói. Hai ngày này, tôi đã tiến hành tìm hiểu bước đầu đối với mọi mặt ở thành phố Ninh Hải. Tôi cảm thấy dưới sự nỗ lực lãnh đạo của các vị ngồi tại đây, sự phát triển của mọi mặt ở thành phố này về cơ bản là rất tốt, nhưng tôi cũng phát hiện ra một số vấn đề. Mấy ngày này, Hàn Đông đã tiến hành suy nghĩ kỹ về tình hình ở thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu thảo luận với Trương Hồng Quang, ông ta đã đưa ra một số vấn đề và đặc biệt nhắc nhở Hàn Đông. Vì vậy mới nói, tuy Hàn Đông mới chân ướt chân ráo tới đây, nhưng đối với sự phát triển của thành phố Ninh Hải cũng có một số ý tưởng. Đương nhiên, khi Hàn Đông trình bày quan điểm của bản thân, đã nói một cách khá khéo léo. Dù sao, bây giờ Hàn Đông cũng có thể coi là người mới, nếu mà nói quá sắc bén, nhất định sẽ khiến rất nhiều người không thoải mái. Khi Hàn Đông đang phát biểu, những người khác đều chăm chú lắng nghe. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông đứng trước mặt các vị ủy viên thường vụ, tương đối chính thức bày tỏ quan điểm của bản thân. Nhiều người cũng muốn từ đó mà tìm hiểu về suy nghĩ và ý tưởng của Hàn Đông. Hàn Đông nói chừng nửa tiếng, tất cả các phương diện đều tiến hành trình bày quan điểm. Hắn vừa mới nói xong thì Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam liền vỗ tay. Trong phòng hội nghị yên ắng, tiếng vỗ tay của ông ta có phần hơi đột ngột. Mọi người có chút sửng sốt, nhưng sau đó cũng bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy liếc Trương Bân Nam một cái, trong lòng thầm nghĩ. Cái lão già này bị thần kinh sao? Không phải vì vấn đề của Trương Hồng Quang mà trong lòng lão ta có ý kiến về Hàn Đông, sao giờ cứ như là tay sai của Hàn Đông vậy? Lam Nghiệp cũng rất hoài nghi thái độ của Tạ Minh Huy, trong lòng thầm suy nghĩ. Trương Bân Nam, trước này là một lão già cố chấp, nay lại nhanh chóng biểu lộ thái độ ủng hộ Hàn Đông rõ ràng như vậy. Xem ra, con người Hàn Đông cũng không phải đơn giản, sau này phải chú ý một chút mới được, cũng không thể ngầm lật thuyền trong mương được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.